yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1483. Không thể nào là ông ta. 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Marian lấy khăn tay, lau họng súng, nói. Vào đi, Lôi Thiếu Triệt đi vào căn nhà rách nát đấy, diện tích căn nhà này không nhỏ, sau khi đi vào, phát hiện có rất nhiều gian phòng. Marian dựa theo chỉ thị của thiết bị định vị trong tay, dẫn bọn họ đi về bên trái, qua hai gian phòng, Marian chợt dừng lại. Ông ta kỳ quái nhìn thiết bị định vị, vì sao lại chỉ về phía mặt tường? Bởi vì, trên mặt tường này, không có cửa. Không có cửa, vậy ông ta phải đi đâu? Chẳng lẽ dưới mặt đất? Marian đi đến trước bức tường kia thấy bên chân tường phủ nhiều cỏ khô. Ông ta ngồi xổm xuống, đẩy cỏ khô ra. Nhìn thấy trên mặt đất có một cái lỗ nhỏ, dài cỡ đầu thuốc lá. Marian bèn lấy chìa khóa thòng ngực ra. Chìa khóa này là hôm qua Kinh Lia sai người đưa tới. Lúc ấy ông ta còn chưa hiểu dụng ý, giờ mới biết hóa ra chìa khóa này dùng để mở cửa dưới đất. Sau khi đặt chìa khóa vào, cửa dưới mặt đất được mở ra. Dưới phiến đá dày nửa mét là cầu thang, trong cầu thang mà mật đạo. Marian dẫn ba người bọn họ đi xuống. Lôi Thiếu Triệt và Lý Vân Hào liếc nhìn nhau, trong suy nghĩ của bọn họ, điện đường Kinh Lia không phải như thế này. Mời nhanh chút, vào mật đạo, Marian thúc giục nói. Lôi Thiếu Triệt và Lý Vân Hào đi xuống dưới, Sauris vuốt râu, ánh mắt xoay chuyển, tiện ném một cúc áo kim loại xuống đất. Cúc áo này có cài thiết bị theo dĩ, ông ta sợ mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên để lại cái này, để thuộc hạ của mình có thể kịp thời tìm ra ông ta. Lôi Thiếu Triệt cũng dính lên vách tường vật thể dính màu trắng, cũng là thiết bị theo dõi. Nó sẽ hòa làm một thể với vách tường, không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra. Đây là thiết bị do Lôi Thiếu Triệt tự phát minh ra, dù bị người phát hiện cũng không thể hoài nghi lên ông. Sau khi đốn người đi vào mật đạo, cửa đá trên đỉnh đầu ầm ầm đóng lại. Mà trong mật đạo thì đen kịt, khi Marian thắp đốt lên, Lôi Thiếu Triệt sợ ngây người. Sao lại là mật đạo một đầu? Đây quả thực là một tổ ong dưới mặt đất, bức tranh được treo trên vách tường chính là sơ đồ của tổ ong lớn này. Chiều dài của tổ ong lớn đại khái khoảng 1.500 mét, độ rộng khoảng 1.000 mét. Bên trong do vô số tổ ong nhỏ sắp xếp thành, bên trong có hàng ngàn, hàng vạn cửa ra vào tung hoành giao nhau. Lôi Thiếu Triệt nhìn xung quanh, giờ bọn họ đang đứng ở một tổ ong. Tổ ong này là một căn phòng nhỏ hình lục giác, trên 6 vách tường đều có cửa. Marian dựa theo định vị mở cửa bên trái, sau khi bọn họ đi vào. À, bánh ngọt ơi! Sauris lập tức hối hận, ông ta không nên đi theo. Một khi đi vào nơi rách nát này, căn bản đừng hòng đi ra ngoài. Giờ bọn họ lại thấy 6 cánh cửa, Marian mở một cánh cửa trong đó, rồi lại thấy 6 cánh cửa khác. Bọn họ đi 20 phút, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Sauris xảo não, hối hận xanh ruột, dù ban nãy ông ta để lại tín hiệu bên ngoài, cũng chẳng có ích gì. Cách chương.